sức khỏe của Khởi Hiên càng ngày càng suy sụp. Và cuối cùng, ngày 24 tháng 12 vừa qua, tức là 10 ngày trước đây, nó đã qua đời. Như tin sét đánh, Lạc Mai làm sao có thể chấp nhận được. Lạc Mai sững sờ nhìn mẹ, khuôn mặt trắng bệch. Lạc Mai chết lặng. Bà Ánh Tuyết sợ hãi nắm lấy tay con gái, bà lay nhẹ. Lạc Mai con, Lạc Mai. Mắt Lạc Mai nhìn vào khoảng không, chẳng còn cảm xúc. Anh ấy chết rồi á. Mẹ vừa nói với con là anh Khởi Hiên chết rồi phải không? Bà Ánh Tuyết hai tay ôm lấy mặt, gật đầu. Không gian như đóng băng, rồi băng tan. Cảm xúc dần dần trở lại. Nỗi đau bắt đầu như những con sóng dữ dồn dập. Lạc Mai lắc đầu dữ dội, như cố xóa đi những gì mà mẹ vừa nói. Nước mắt nàng chảy dài xuống má. Mẹ nói dối. Lạc Mai đột ngột hét lớn. Con không tin đâu. Hét xong, Lạc Mai bò chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào. Anh Khởi Hiên ơi, anh Khởi Hiên. Người nhà nghe thấy tiếng hét, vội vã chạy ra giữ Lạc Mai lại. Nhưng Lạc Mai lại vùng vẫy. Hãy buông tôi ra đi. Để tôi qua Dụ Sơn, tôi muốn thấy tận mắt những gì đã xảy ra. Các người hãy buông tôi ra. Bà Ánh Tuyết vừa chạy ra kịp, bà đau khổ nói với Lạc Mai. Con cần gì mà phải qua đấy. Khi mà Khởi Hiên đã được chôn cất xong xuôi rồi. Lạc Mai quay qua, mắt mở trừng trừng nhìn mẹ. Không, không có thể như thế được. Con không có tin. Trường hợp con thấy tận mắt kìa. Mà tại sao mọi người lại ngăn cản? Không có cho con qua đấy chứ. Lúc chuyện xảy ra đã giấu con, bây giờ lại nói là Khởi Hiên chết, là được chôn cất xong xuôi rồi. Chỉ tưởng là nói, làm sao con tin được? Con không có tin đâu. Chuyện đến nước này, ông Bá Siêu cũng không thể không lên tiếng. Mẹ con nói thiệt đó con à. Trước kia chúng ta phải giấu con vì sợ con sẽ không có chịu đựng nổi. Bà Thục Bình vừa khóc vừa nói tiếp. Mà nếu có sớm cho con biết chuyện thì nhà họ Kha họ cũng không có đồng ý để cho con sang đó đâu. Con phải biết là lúc mà hỏa hoạn xảy ra, Khởi Hiên nó bị bỏng nặng đến độ không còn ai nhìn ra hình hài của nó nữa mà. Si Quân gần đó cũng sụt sùi. Bên gia đình họ Kha khi đã chôn cất Khởi Hiên xong mới thông báo cho chúng ta biết. Không phải là vì không nghĩ tình, mà vì họ là không nhẫn tâm để chúng ta khổ thêm vì họ. Hồng Uy thì thở dài. Mấy ngày qua cả nhà yên lặng là bởi vì không có biết nên mở lời thế nào để làm giảm bớt cơn đau của em. Bởi vì chuyện bất hạnh này nó lớn lao quá, tàn khốc quá. Mỗi người một lời, Lạc Mai đứng như trời trồng, trái tim hóa đá. Tiểu Bội đứng gần đấy sợ hãi, nó cũng không tin, vặn hỏi. Ai chết vậy? Anh Khởi Hiên ư? Con cũng không tin, mà chắc không phải ông ấy đâu à. Hùng Đạt không nén được nỗi đau, nói. Sao lại không? Chính hắn đó. Hôm sang đó, chính mắt tôi nhìn thấy Khởi Hiên bị cháy đen như than, và người đó bị bỏng đến độ như vậy thì sống sao nổi. Lạc Mai thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim. Nàng hét to. Trời ơi, đừng có nói nữa. Đừng có ai nói gì cả hết á. Tiểu Bội khóc. Cơ làm sao có thể như vậy được. Làm sao có thể được. Trong tay Lạc Mai còn tấm áo hối đang thêu dở. Đó là một bức hình uyên ương hợp hoan. Từng đường kim mũi chỉ là cả một sự mong đợi ân tình. Vậy mà bây giờ tất cả chỉ là hư ảo. Cay nghiệt thay, sợ khóc sợ cười thật. Khi chú rể gặp chuyện không may thì cô dâu vẫn bình thản ngồi dệt mưa hạnh phúc chờ đợi. Cô dâu cũng không có mặt bên chàng. Lúc chàng hấp hối đau đớn, nàng vẫn ngồi theo cái đôi uyên ương nghịch nước. Cái hình ảnh hoa đẹp trăng tròn, một tương lai đầy huyền ảo. Cô dâu không lo chăm sóc cho người yêu. Rồi khi chồng lìa đời, cô vẫn ngồi đó chờ đợi ngày vui, không tiễn đưa,